Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Nói cho ca ca vài tuổi. Cao Kiện đưa tay lôi kéo, đem Lilith trong miệng vài quyển lôi đi ra. Lilith rốt cục có thể nói chuyện. Tiểu muội muội nói cho ca ca vài tuổi, muốn trở về bên kia sao? Cao Kiện đối với Lilith lộ ra một nụ cười nhã nhặn nói rằng: "Ta, nhân gia, 6 tuổi." Lilith thời khắc này đầu óc chuyển nhanh chóng, nàng tận lực để cho mình giả dạng làm điềm đạm đáng yêu hài đồng dáng dấp. Còn cố ý nói dối một dễ dàng nhất nhường Cao Kiện tiếp thu tuổi tác. Đương nhiên, nếu như dựa theo tinh linh tộc cùng loài người 5 lần thời kỳ sinh trưởng để đổi xem là Lilith báo 6 tuổi kỳ thực còn hướng về cao hư báo đặc biệt nhiều. Nàng thật sự không thành niên. Nói cho ca ca, có muốn hay không phải đi về ba ba mama bên đó đây? Cao Kiện đưa tay chỉ tinh linh tụ tập phương hướng, nụ cười thập phần thân thiết. Nghĩ, muốn, Lilith khuôn mặt nhỏ thẹn đỏ bừng bừng, đẹp không gì tả nổi. Muốn cái gì đây? Ta, Lilith cảm giác Cao Kiện cười có chút tiện đây. Có điều, dù cho rất mắc cỡ cũng còn phải phối hợp hắn. Đại ca ca, để người ta trở lại được không? Nơi này thật là đáng sợ. Hơn nữa như ngươi vậy cầm lấy nhân ra. Thở không nổi, Lilith nói xong lời này cho mình buồn nôn quá chừng. Khó ưa cao phụ sái. Ngươi các loại bổn công chúa bắt được ngươi sau đó dùng như thế nào nhỏ roi ra quất roi ngươi. Còn dám nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Có điều Lilith quả thật có chút thở không nổi. Nàng toàn thân bị thằng cột. Cao Kiện hiện tại là cầm lấy nàng trên lưng dây thừng, cùng xách túi ni lông như thế nhấc theo nàng, vẫn cứ xách ra mai rùa trói buộc cảm giác. Rất lạc, rất mắc cỡ, cũng rất hiện thân tài. Không sợ nha, ca ca vậy thì thả ngươi trở lại. Cao Kiện dùng một cái tay khác ở Lilith manh manh đát. Quá đáng yêu, đầu nhỏ thượng sứ sức lực trà sát. Lilith nơi nào bị người như trộm chó như thế sờ qua. Nhiên mà cứ việc rất khí, đàn lị lị tia vẫn cứ hết sức phối hợp biểu hiện ra một bộ rất e thẹn ngoan ngoãn dáng dấp. Cao Kiện chính mình này xong, sau đó quay đầu quay về phía dưới hai vị trưởng lão hô. Chó lớn hai chó, ta hiện tại đưa cái này tiểu nha trứng nhi ném xuống. Hai người có thể tiếp được sao? Nhị trưởng lão, ngoặc kép, sinh hoạt quả nhiên cũng đã xuống tay với ta thật sao? Đến từ ngựa các tâm tình tiêu cực cộng 74. Cộng 74, cộng 74, đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 74. Cộng 74, cộng 74, nhị trưởng lão trước nghe Cao Kiện nói đại trưởng lão thời điểm không cảm thấy làm sao kích động. Hiện tại hắn nói mình mới phát hiện quả nhiên nhịn không được. Kết quả nhị trưởng lão mới vừa tức giận hơn đại trưởng lão nhưng là cướp trước một bước che hắn miệng. Hô lớn, ngươi vứt đi, đỡ được. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão ngươi là điên rồi sao? Này đều có thể nhịn. Không chỉ nhịn, ngươi vẫn cùng hắn chuyển động cùng nhau. Clement, vậy ngươi xem. Này hàm dưỡng, này cái nhìn đại cục. Then chốt là ta rất sao không đành lòng còn có thể thế nào? Ngươi nói ngươi còn muốn ta thế nào? P, được. Cao Kiện đáp một tiếng. Hắn một tay nhấc theo Lilith sợi dây trên người, như muốn hướng về trong thùng rác vứt rác rưởi như thế. Vung lên cánh tay đến nhiều lần đung đưa nhắm vào nhiều lần. Trong miệng còn gọi nổi lên khẩu hiệu. Tiếp tốt ta muốn ném. 2, 3. Đi ngươi, một giây sau, Lilith tuột tay mà ra. Hắn thật đem Lilith ném đến rồi. Đại trưởng lão hết sức kích động. Chính mình dĩ nhiên thắng cược. Có muốn hay không lại dao động hắn sẽ đem lục trưởng lão ném đến. Này ngốc hàng không chừng thật có thể đồng ý đây. Thất dạ là hiểu khá rõ Cao Kiện. Vốn tưởng rằng Cao Kiện đang làm quái đây. Kết quả Lilith dĩ nhiên thật bị ném đi. Hắn thật muốn thả Lilith. Xong, Cao Kiện rất có thể căn bản không quen biết Lilith. Đừng vứt, cái kia là tiểu công chúa. Thất Dạ thời khắc cuối cùng phản ứng lại, lôi kéo cổ họng hô lớn. Giờ khắc này Lilith cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên. Thất Dạ gọi hàng thời điểm nàng cũng đã cất cánh. Cái kia nhân loại ngu xuẩn dĩ nhiên thật vô điều kiện thả chính mình. Tuy rằng không hiểu hắn tại sao như thế xuẩn, nhưng ta được cứu trợ sau đó nhất định phải làm cho bọn họ đẹp đẽ. Điển Thương Lâm ngươi cái tiểu nhân, Việt Nguyên Hóa ngươi cái này đáng thẹn kẻ phản bội, còn có nhất ghê tởm nhất cao phụ sái, dám dùng như thế xấu hổ tư thế mang theo ta, dám chà đạp ta đầu, dám lấy ta làm tuổi đi học hôm kia đồng, dám đem ta như ném rác rưởi như thế ném ra ngoài. Ngươi chờ ta, các ngươi đều cho ta chờ, đều cho ta, hả? Lilith chính hợp kế làm sao báo cừu đây đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Làm sao chính mình mới vừa tìm tới điểm bay lượn cảm giác liền dừng cơ chứ? Lilith mang theo tâm tình thấp thỏm quay đầu nhìn lại. Chính mình nửa người trên là bay ra ngoài. Kết quả một cái chân lại bị cái kia cao phụ sái bắt lại. Hiện tại chính đang hiện ra ngắn ngủi trệ không hình. Lilith là tiểu công chúa ngươi không nói sớm. Cao Kiện lôi kéo Lilith chân mắt cá lại thuận thế đem nàng cho lôi trở về, một lần nữa nâng ở trên tay. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, đồ vô lại ngươi thả ra ta. Lilith như vậy rốt cục tức giận, kỳ thực nàng đã sớm nên tức giận. Chính là vẫn ở khắc chế, đêm này cỗ hỏa cho nín trở lại, hiện tại biết mình đi không xong, đương nhiên phải đem tức giận phát tiết đi ra, ngươi cái này ngu xuẩn người địa cầu, vội vàng đem cái tay bẩn của ngươi lấy ra, ta cho ngươi biết ta Lilith, Lilith mặt địa, Cao Kiện thật sự đem lòng tay ra, ô, Lilith lần này là thật thẻ mặt. Linh lực bị khóa lại sau đó, dù cho là cao 1 mét vật rơi tự do, mặt đâm trên đất cũng rất đau, mũi chua xót. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 74, người vẫn tốt chứ, Cao Kiện dùng chân nhọn dẫm dẫm Lilith vảnh rất cái mông, ra hiệu nàng không muốn giả chết, hỗn, đồ vô lại, ngươi mau thả ta, đem ngươi giơ chân lấy ra, vừa là tay bẩn. Lần này lại là dơ chân, Lilith mắng công lực của người ta ở cái này bị hơn 100 triệu dân mạng hun đúc đi ra Cao Kiện trước. Mặt, quả thực cùng làm nũng không khác, thực sự là khó hầu hạ. Cao Kiện thở dài, càng làm Lilith một lần nữa nâng lên, mai rùa trói buộc tái hiện, ngươi nếu là công chúa vậy thì không thể dễ dàng thả ngươi. Ta làm đàm phán đại biểu cũng không thể rõ ràng nhường không phải. Cao Kiện đem mình nói được lắm như vừa thật sự sẽ thả Lilith như thế. Mà lại nói xong lại lần nữa ở Lilith trên đầu trà sát. Lần này Lilith không thể lại đần độn phối hợp Cao Kiện. Liều mạng giãy giụa né tránh. Cùng lúc đó, rất nhiều con mắt cũng nhìn chằm chằm vừa nhắc nhở Cao Kiện không thể thả người Thất Dạ bạn học. Thất Dạ, ngoặc kép, làm sao cảm giác sát khí thật nồng nặc. Cao phụ sái, không muốn thử lại ảnh lãng phí thời gian, nói ra điều kiện của ngươi, làm sao mới có thể thả lục trưởng lão cùng Lilith, đại trưởng lão ở phía dưới quát, cái này đơn giản, các ngươi đem tiếp dẫn đài cấm chế cho mở ra, ta lập tức liền thả hai người chất, Cao Kiện vừa nói chuyện, cầm lấy Lilith tay còn trước sau loạn xếp, Lilith ở phía dưới dao động, cùng đáng bàn đu dây như thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.